Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492. Tuy nhiên, đứng trên cương vị một Diêm Vương nhỏ thì bé vốn dĩ không được phép có bất kỳ tình cảm thừa thãi nào, suốt đời phải giữ tâm trí lạnh lùng, hiểu thấu thế gian muôn màu. Một khi nảy sinh tình cảm thì sẽ đánh mất sự công bằng chính trực. Nhưng nếu vô cảm thờ ơ thì chẳng thể nào tỏ tường tình người nằm ngoài phạm vi của lý lẽ, để rồi trở thành một kẻ đánh mất nhân tính. Thế Túc Bảo muốn làm gì nào? Kỳ Trường nhìn bé, sau một hồi nghĩ ngợi, Túc Bảo hỏi, giam cầm gì ấy ở quỷ giới được không? Sư phụ phụ từng nói rằng ở quỷ giới có địa phủ, có phong đô là nơi tụ họp của tất cả những linh hồn không được đầu thai. Sự khen ngợi hiện lên trong mắt Kỳ Trường, bây giờ bé nghĩ được đến đây là đã giỏi lắm rồi. Được chứ, mặc dù vẫn còn cách khác nhưng Kỳ Trường không nói gì thêm nữa. Nếu Túc Bảo đã nói vậy thì cứ làm theo ý muốn của bé thôi. Nữ quỷ vỡ bụng ôm linh hồn trẻ sơ sinh, nắm tay bé gái, ánh mắt nó vẫn chứa đựng sự không cam tâm, thỉnh thoảng nó còn không kìm được liếc Tô Cẩm Ngọc mấy lần. Kể từ khi ra khỏi quỷ giới, nó phải vất vả lắm mới kiếm được âm đức, chưa kể đến việc nó còn phải mang hai đứa con đi cùng. Tô Cẩm Ngọc có nhiều phúc đức như vậy mà không thể chia cho nó một chút được ư? Kỳ Trường phất tay, nữ quỷ không còn lựa chọn nào nữa, một lớn hai nhỏ biến mất ngay trước mắt họ. Tô Nhất Trần mím môi, sau khi xem những gì mà nữ quỷ này đã trải qua khi còn sống, tâm trạng anh nặng trĩu, rối như tơ vò, chẳng thể thốt thành lời. Dẫu sao đây cũng không phải xem tivi, xem phim ảnh mà là chuyện đã thực sự xảy ra trong cuộc sống thực tế. Tô Nhất Trần nhìn sang Túc Bảo, anh không thể nào tưởng tượng nổi bao nhiêu lần đối mặt với vấn đề nhân tính phức tạp này sẽ không để lại chút tì vết nào trong trái tim vô tư của một đứa trẻ như bé. Song, anh lại thấy trên khuôn mặt bầu bĩnh của Túc Bảo là một nụ cười tươi tắn, có vẻ bé đang vui lắm, hệt như vừa xong được một câu hỏi hóc búa vậy. Đó là một sự đơn thuần và vô lo vô nghĩ, không mảy may bận tâm câu chuyện mà nữ quỷ vừa kể. Còn nít mà, cái gì đã qua thì cứ cho nó qua. Như thế cũng tốt, Túc Bảo quay đầu nhìn về phía bà cụ mặc áo liệm còn đứng ở bên cạnh, hỏi. Còn bà thì sao, nguyên nhân cái chết của bà là gì ạ? Kỳ Trường thầm khen, giỏi quá. Làm việc, càng lúc càng thành thạo rồi. Bà cụ mặc áo liệm nói với vẻ sâu xa. Ta vẫn còn một câu chưa nói với con trai ta. Câu này hết sức quan trọng, ta nhất định phải nói với nó. Túc Bảo tò mò hỏi, câu gì mà quan trọng thế ạ? Bà cụ mặc áo liệm. Ta có chôn một cái lon trong mảnh vườn đằng sau nhà cũ của bọn ta, trong lon có 10 cây vàng và một cuốn sổ tiết kiệm. Nói đến đây, bà ta hết sức kích động, cả 10 cây vàng ấy đều 100 gram cả, theo giá vàng hiện nay thì một cây vàng trị giá đến 300.000, 10 cây vàng là 3 triệu, thêm cả 1 triệu trong sổ tiết kiệm của ta là 4 triệu rồi. Túc Bảo, hoa, nhiều tiền quá, cách chương.